nhớ quê tôi. Đời trót rồi làm thân giếng xứ, để đêm đêm đêm giọt sầu rơi. Ai đi xa không nhớ quê nhà, ai đi xa không nhớ mẹ già. Mẹ già ngồi tựa cửa trông ra vườn trầu, vườn trầu vàng đã bao nhiêu lá, và quá cao cũng rung đầy sân. Bâng khuâng nỗi nhớ, mẹ ơi ơi mẹ ơi, nhớ cửa nhớ nhà, nhớ luôn cả chờ hạt mưa xa, nhớ đĩa rau muôn tim sao nhà, nhớ cầu ao tắt nước trưa hè, thương nhớ cả núi tre. Bao năm qua cách biệt quê nhà, bao năm qua thương nhớ đậm đà, lòng trọn lòng ghi khắc trong tim. Thời gian dù nhạt phai mái tóc, người tha phương nhớ hoài cô vắng nụ cười, lòng ngậm ngùi tưởng nhớ quê tôi. Đời trót rồi làm thân giếng xứ, để đêm đêm đêm giọt sầu rơi. Ai đi xa không nhớ quê nhà, ai đi xa không nhớ mẹ già. Già ngồi tựa cửa trông ra vườn trầu vàng đã bao nhiêu lá, và quá cao cũng rung đầy sân. Bâng khuâng nỗi nhớ, mẹ ơi chờ hạt mưa xa, nhớ đĩa rau muôn tim sao nhà, nhớ cầu ao tắt nước trưa hè, thương nhớ cả núi tre. Bao năm qua cách biệt quê nhà, bao năm qua thương nhớ đậm đà, ghi khắc trong tim. Thời gian dù nhạt phai mái tóc, người tha phương nhớ hoài cô hương. Lòng trọn lòng ghi khắc trong tim. Thời gian dù nhạt phai mái tóc, người tha phương nhớ hoài cô hương. Lòng trọn lòng ghi khắc trong tim. Thời gian dù nhạt phai mái tóc, người tha phương nhớ hoài cô.